Chương 17. Mèo, chuột và chó. Đầu óc Harry ngây dại đi vì cơn xúc động quá mạnh. Cả ba đứa nhỏ đứng chết lặng vì kinh hoàng dưới tấm áo khoác tàn hình. Những tia nắng cuối cùng của vầng thái dương đang lạnh loang trên mặt đất trơm những vệt sáng sẫm màu như máu. Và rồi bọn trẻ nghe vọng từ đằng sau chúng một tiếng hú hoang dại. Bác Harry! Harry lẩm bẩm và không một giây cân nhắc xem mình đang làm gì. Harry quay phát lại. Nhưng cả Ron và Hermione đều đã giữ chặt cánh tay nó. Mặt Ron đã trắng bệch như tờ giấy, bảo, chúng ta không thể làm gì được đâu, nếu họ biết là tụi mình đã đi gặp bác ấy thì bác ấy chỉ gặp thêm rắc rối mà thôi. Hơi thở của Hermione vừa ngắn vừa đứt đoạn, cô bé nghẹn ngào, làm sao mà họ có thể, làm sao họ lại có thể làm điều đó chứ? Ron vỗ về, răng đánh lập cập, thôi nguôi đi mà Hermione. Tụi nó quay trở về tòa lâu đài, bước chậm chậm bên nhau để được che kín dưới tấm áo tàn hình. Ánh hoàng hôn bây giờ tắt rất nhanh, khi tụi nó ra tới khoảng sân trống thì bóng tối đã phủ xuống khắp chung quanh. Ron bụng một tay trước ngực áo rít lên, Specter nằm in coi. Con chuột vẫn vùng vẫy điên cuồng, Ron đột ngột dừng bước, cố hết sức nhét con chuột vô sâu trong túi áo. Mày mắc chứng gì vậy hả, con chuột ngu ngốc, mày có nằm in không? Ui da, nó cắn tôi. Hermione khẩn khoản bảo, Ron ơi khe khẽ dùm với, ông Fugger sẽ tới ngay bây giờ đây nè. Nó không chịu nằm yên. Rõ ràng là con Specter hoảng sợ, nó đang vùng vẫy bằng tất cả sức lực để thoát ra khỏi bàn tay túm chặt của Ron. Nó mắc chứng gì vậy? Nhưng vừa lúc đó Harry nhìn thấy Dropkin, thân mình ép sát mặt đất, hai mắt vàng khè, to cổ lóng lánh một cách kỳ lạ trong bóng tối, con vật đang lẫn lút tiến về phía tụi nó. Harry không thể biết được là con mèo đó có thể nhìn thấy tụi nó không, hay là chỉ lần theo tiếng chúc chít của con Specter. Hermione rên rỉ, Dropkin ơi, không được đâu, đi chỗ khác đi, Dropkin, đi đi. Nhưng con mèo đang tiến tới gần. Specter, đừng. Quá trễ, con chuột đã vụt ra khỏi những ngón tay nắm chặt của Ron, rớt xuống đất rồi cuống cuồng chạy trốn. Chỉ với một cú nhảy vọt, Dropkin phóng sát theo sau con chuột. Và trước khi Hermione hay Harry có thể ngăn chặn kịp, thì Ron đã quẳng tấm áo tàng hình ra khỏi mình để chạy thục mạng vào trong bóng đêm. Hermione rên rỉ, Ron ơi là Ron. Cô bé và Harry nhìn nhau rồi chạy nước rút theo Ron. Trùm tấm áo tàng hình thì không thể nào chạy nhanh được. Hai đứa đành cởi phăng ra và tấm áo cứ bay phất phơ phía sau tụi nó như một lá cờ. Tụi nó có thể nghe tiếng chân huỳnh huỵch chạy đằng trước và tiếng Ron quát thét con Dropkin. Tránh xa nó ra, đi chỗ khác, Specter, quay lại đây. Một tiếng ụt vang lên rõ to. Bắt được mày rồi nè, tránh ra con mèo mắc dịch. Harry và Hermione suýt ngã nhào lên người Ron. Tụi nó kịp thắng lại ngay trước mặt Ron. Ron đang bò lồm cồm trên mặt đất, nhưng cũng đã bắt được con Specter cho vô túi. Hai tay nó giữ rịt lấy cái cục run rẩy bẫy trong túi áo. Hermione thở hổn hển. Ron, thôi đi, mau chui chở vô tấm áo tàng hình. Thầy Dumbledore, ông bộ trưởng, họ sắp trở ra trong chốc lát nữa thôi. Nhưng trước khi tụi nó kịp trùm kín lại, chưa kịp thở lấy hơi thì cả đám đã nghe tiếng dậm bước rầm rầm của những cái chân có vuốt khổng lồ. Có cái gì đó đang hướng về tụi nó trong bóng đêm, một con chó khổng lồ đen nhánh với đôi mắt xanh xám. Harry rút cây đũa phép của nó ra, nhưng quá trễ rồi, con chó đã phóng một cú nhảy vĩ đại và vuốt trước của nó đã chụp trúng ngực Harry. Harry ngã ngửa ra sau, dưới một đám lông quanh tít, cảm thấy được hơi thở nóng hổi của con chó và những cái răng dài tới hai phân. Nhưng sức mạnh của cú nhảy đã khiến con chó bị quá đà. Nó xô Harry té lăn quay, sửng sốt và cảm thấy như thể đã bị gãy hết mấy cái bè sườn. Harry cố gắng đứng dậy, nghe tiếng con chó gầm gừ như thể nó đang vờn quanh chuẩn bị một cú tấn công khác. Ron đã đứng dậy. Khi con chó phóng trở lại về phía chúng, Ron đẩy Harry qua một bên. Do vậy, con chó tạp lấy cánh tay Ron đang duỗi ra. Harry nhào tới, nắm được một túm lông của con thú. Nhưng con thú vẫn lôi Ron đi dễ dàng như thể lôi một con búp bê bằng dẻ rách. Thế rồi chẳng biết từ đâu ra một cái gì đó quật ngang mặt Harry, mạnh đến nỗi nó lại bị vật ngã chổng kềnh xuống đất. Nó nghe tiếng Hermione rít lên đau đớn và cũng bị té ngã như nó. Harry mò mẫm tìm cây đũa phép, vừa chớp mắt cho máu chảy ra khỏi mi, nó vừa thì thào, Lumos. Ánh sáng của đầu đũa phép giúp Harry nhìn thấy cái thân tổ trạng của một cây cổ thụ. Thì ra tụi nó đã rượt con Specter chạy tuốt vô tán cây liễu roi và cành nhánh của cây này đang kêu cọt kẹt như trong cơn giông bão. Quất tới quất ngược để không cho tụi nó tới gần hơn. Và kìa, ở ngay dưới gốc cây là con chó. Nó đang kéo lê Ron giật lùi vô một lỗ hổng to tướng trong đám rễ cây. Ron kháng cự dữ dội, nhưng đầu và thân nó vẫn lần lượt trượt khuất khỏi tầm mắt của Harry. Ron, Harry hét gọi, tìm cách bươn theo, nhưng mấy cành cây to nặng ịch cứ quất chí mạng trong không trung, buộc Harry phải lùi lại. Bây giờ Harry và Hermione chỉ còn thấy một chân của Ron còn thò ra. Ron đã móc cái chân đó vô một cái rễ cây trong nỗ lực chống chọi lại con chó để không bị nó lôi tụt xuống lòng đất. Chợt một tiếng rắc vang lên, nghe như tiếng súng nổ, chân của Ron bị gãy, và chỉ một nháy mắt sau đó, bàn chân của Ron cũng biến mất luôn. Hermione gào khóc, Harry, tụi mình phải kêu đi chứ, đi kêu cứu đi. Cô bé cũng đã bị chảy máu, cây liễu roi đã quất tét vô vai cô bé. Harry nói, không kịp, không còn đủ thì giờ đâu, Ron sẽ bị nuốt chửng ngay bây giờ. Nhưng nếu không có người giúp thì tụi mình cũng không làm gì được. Một cành cây khác lại quất xuống hai đứa nhỏ, những cành nhỏ của nó ghi chặt những khớp nắm tay. Harry né bên này tránh bên kia, thở hổn hển và nói, nếu con chó đó vô lọt thì tụi mình cũng có thể vô lọt. Nó cố tìm cách len lách qua những cành cây hung tợn cứ quật đập túi bụi, nhưng nó không thể tiến được tới gần rễ cây thêm một tí nào mà lại không bị những đòn chí mạng của những cành cây đánh văng ra. Hermione bấn loạn nhảy loi choi tại chỗ, thì thào như điên, ôi cứu, cứu, làm ơn cứu. Con mèo róc khan phóng tới trước, nó uốn éo như một con rắn, lách mình qua những cành cây đang quật đập liên hồi, rồi đặt chân trước lên một cái mấu của thân cây. Ngay lập tức toàn thể cái cây như bị hóa thành cẩm thạch, ngừng cử động ngay. Ngay cả một cái lá cũng không thèm nhúc nhích. Hermione ngờ ngợ thì thào, róc khan. Giờ thì cô bé níu lấy cánh tay Harry, níu chặt đến phát đau. Làm sao mà nó biết? Harry khẳng định, nó là bạn của con chó đó, mình đã nhìn thấy tụi nó đi với nhau. Đi thôi, bộ cầm sẵn cây đũa phép trong tay nha. Tụi nó chỉ mất vài giây để chạy tới đám rễ cây, nhưng trước khi tụi nó tới được miệng cái lỗ, thì con róc khan đã ngoắt chùm đuôi xù như cái chổi cọ rửa chai của nó một cái và chui tọt vô trong. Harry chui theo ngay, nó bò tới trước, đầu thò vô trước, tụt xuống một cái dốc bằng đất, đến tận đáy của một đường hầm rất thấp. Róc khan ở cách nó một chút, hai mắt lóe lên ánh sáng của ngọn lửa phát ra từ đầu cây đũa phép của Harry. Vài giây sau, Hermione cũng tụt xuống bên cạnh Harry, cô bé thì thầm với giọng hoảng sợ. Ron ở đâu? Harry cúi lom khom đi theo con róc khan trả lời Hermione, đi theo lối này. Hermione theo đằng sau Harry, vẫn hụt hơi hỏi tiếp, đường hầm này dẫn tới đâu? Mình không biết, nó được đánh dấu trong tấm bản đồ của đạo tặc. Nhưng Andres và Ron nói chưa từng có ai vô được, nó mất hút ở mép tấm bản đồ, nhưng có vẻ như nó dẫn tới làng Homet. Tụi nó cố đi nhanh hết sức, gần như gập đôi thân mình lại. Đằng trước tụi nó là cái đuôi của con róc khan khi ẩn khi hiện. Con đường hầm cứ dài ra mãi. Harry cảm thấy ít nhất nó cũng dài bằng con đường hầm dẫn đến tiệm công tước mật. Giờ đây trong đầu Harry chỉ có Ron, rằng con chó kia có thể làm gì Ron. Harry co giò chạy nước rút, hớp từng hơi thở ngắn trong từng cơn hụt hơi đau đến thấu ngực. Và rồi con đường hầm bắt đầu dốc cao lên, một lát sau con đường ngoằn ngoèo uốn khúc và róc khan biến đâu mất. Thay vì con mèo phía trước, Harry nhìn thấy một vạt sáng mờ mờ xuyên qua một khe hở nhỏ. Nó và Hermione dừng lại, há họng mà thở, rồi mon men đi tới trước. Cả hai đều giơ cao cây đũa phép để coi cái gì nằm ở đầu đằng kia. Đó là một căn phòng bừa bộn và bụi bặm hết biết. Giấy dán tường bị tróc hết ra, khắp trên sàn vương vãi cáu bẩn rác rến, mọi thứ bàn ghế và đồ nội thất đều bị bẻ gãy, như thể đã bị kẻ nào đập phá. Còn tất cả cửa sổ thì đều bị đóng ván bịt kín. Harry liếc nhìn Hermione, cô bé trông có vẻ đã sợ đến chết khiếp, nhưng cũng gật đầu. Harry bèn chui qua cái lỗ, mở to mắt nhìn quanh, căn phòng trống vắng. Nhưng cánh cửa bên phải tụi nó để mở, dẫn đến một hành lang âm u. Một lần nữa Hermione đột ngột chụp lấy cánh tay Harry. Đôi mắt mở to của cô bé đang đảo quanh khung cửa sổ bị bít kín bằng ván. Cô bé thì thầm, Harry, mình nghĩ là tụi mình đang ở trong căn lều hét. Harry nhìn quanh, mắt nó gặp phải cái ghế gỗ nằm gần đó. Nhiều thanh gỗ đã bị bẻ gãy và một cái chân ghế bị xúc ra hoàn toàn. Harry chậm rãi nói, ma không thể nào làm được điều đó. Ngay lúc đó, phía trên đầu tụi nó vang lên một tiếng rắc, có cái gì đó di chuyển trên lầu, cả hai đứa cùng ngước nhìn lên trần. Bàn tay Hermione bấu cánh tay Harry chặt đến nỗi Harry không còn nghe cảm giác gì nữa ở mấy ngón tay. Nó nhướng chân mày nhìn Hermione, cô bé lại gật đầu và buông tay ra. Hết sức lặng lẽ, tụi nó bò vào hành lang rồi trèo lên một cái cầu thang gần như đổ nát. Mọi thứ đều bị phủ bởi một lớp bụi dày, ngoại trừ sàn nhà. Trên sàn nhà có một vệt khá rộng sạch bụi vừa được tạo ra bằng một cái gì đó bị kéo lết trên cầu thang. Hai đứa lần tới đầu cầu thang tối tối. Nóc. Hai đứa cùng thì thầm với nhau và ánh sáng ở đầu cây đũa phép của tụi nó tắt đi. Chỉ có một cánh cửa mở ra, Khi bò tới cánh cửa đó, tụi nó nhỏ, tụi nó nghe thấy có cái gì đó đang chuyển động ở đằng sau cánh cửa. Một tiếng rên trầm trầm, rồi một tiếng gừ gừ to và sâu. Hai đứa trao đổi với nhau cái nhìn dò ý cuối cùng và cái gật đầu nhất trí sao chót. Cầm chắc cây đũa phép trong tay, Harry đá mạnh cho cánh cửa bật mở ra. Trên một cái giường tráng lệ có bốn cọc mùn với những rèm treo đầy bụi bặm, Rob Khan nằm dài, ngó thấy tụi nó thì gừ gừ to tiếng. Bên cạnh đó, nằm trên sàn, ôm chặt cái chân đã bị gãy lọi tạo thành một góc kỳ dị, chính là Ron. Harry và Hermione lao ngang phòng đến bên Ron. Ron, bộ có sao không? Con chó đâu rồi? Ron nghiến răng lại vì đau đớn, nó rên rỉ. Không phải chó, Harry ơi, đó là một cái mẹo lừa. Cái gì? Con chó là hắn, hắn chính là một phù thủy hóa thú. Mắt Ron ngó chừng chừng qua vai Harry. Harry xoay phắt người lại bằng một tiếng cạch. Người đàn ông trong bóng tối đóng lại cánh cửa đằng sau lưng tụi nó. Trùm lông rối nùi bẩn thỉu tòn ten trên hai cùi chỏ của y. Nếu đôi mắt y không lóe sáng trong hai hốc mắt sâu u tối thì có thể tưởng y chỉ là một cái xác không hồn. Làn da y trông như sáp căng trên bộ xương mặt, giống hệt như một cái đầu lâu, và mấy cái răng vàng của y đang nhe ra thành một nụ cười. Y chính là Sirius Black. Black chỉ cây đũa phép của Ron về phía bọn trẻ, giọng ồm ồm: Expelliarmus! Đũa phép của Harry và Hermione đều văng ra khỏi tay tụi nó, bay vèo lên không trung và bị Black bắt gọn. Bây giờ Black bước tới một bước gần hơn, mắt y đăm đăm nhìn Harry. Y nói khào khào: Tôi đã nghĩ là con thể nào cũng phải đến đây để giúp bạn mình. Giọng của hắn nghe như từ lâu rồi hắn không có thói quen xài tiếng nói nữa. Ba của con cũng từng làm như vậy vì tôi, con thuộc nòi dũng cảm, không chạy đi mét thầy cô giáo. Tôi rất biết ơn, điều này sẽ làm cho mọi việc dễ hơn nhiều. Những lời bình phẩm về cha nó vang ong ong trong tai của Harry, như thể Black gầm thét bên tai. Lòng căm ghét sôi sục nổ trào trong lồng ngực nó, khiến bên trong nó không còn chỗ nào cho sự sợ hãi ẩn núp nữa. Lần đầu tiên trong đời Harry muốn nắm lại cây đũa phép trong tay không phải để tự vệ, mà để tấn công, để giết. Không ý thức mình đang làm gì, Harry nhào tới trước, nhưng bất thình lình bên cạnh nó một người vùng lên và hai cánh tay túm chặt lấy nó, lôi kéo nó lại. Đừng, Harry! Hermione hoảng hốt thì thầm, tuy nhiên Ron nói với Black: Nếu ông muốn giết Harry, thì ông cũng nên giết luôn cả hai đứa tôi. Giọng nói của Ron rất mạnh mẽ, mặc dù việc cố gắng đứng lên càng khiến nó thêm nhợt nhạt và đầu óc nó quay mòng mòng trong khi mở miệng nói. Có cái gì đó bùng cháy trong đôi mắt u uẩn của Black, y dịu dàng nói với Ron. Nằm xuống đi, cậu sẽ làm cho vết thương ở chân tệ thêm đó. Ron vẫn bám vào vai Harry một cách đau đớn để cố ngồi thẳng lên, nó nói bằng giọng yếu ớt. Ông có nghe không? Ông sẽ phải giết cả ba đứa tụi tôi. Nhưng Black tuét miệng cười nói, đêm nay ở đây sẽ chỉ có một người bị giết thôi. Tại sao vậy? Harry gạt ra mấy lời khinh miệt. Nó vẫn cố sức vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm giữ của Ron và Hermione. Lần trước ông đâu có bận tâm về số người bị giết hả? Ông đâu có chùn tay tàn sát tất cả người Muggle đó để giết cho được Pettigrew. Ông mắc chứng gì rồi sao? Ngục Azkaban làm ông dễ mũi lòng rồi hả? Hermione nói một cách run rẩy. Harry im đi. Harry rống lên. Hắn đã giết ba má tôi. Với một sự cố gắng phi thường, Harry vùng thoát được sự kìm cặp của Ron và Hermione, lao thẳng tới trước. Nó quên mất tiêu khả năng pháp thuật của nó chỉ có bao nhiêu. Nó quên bén là nó ốm nhom, nhỏ con và mới 13 tuổi, trong khi Black là một người đàn ông cao lớn. Nó chỉ cần biết là nó muốn làm cho Black bị tổn thương thịt nặng nề mà nó bất kể là về phần nó có thể bị y hại như thế nào. Có lẽ vì xúc động trước việc Harry toan hành động quá ngu ngốc hoặc vì lẽ gì đó không biết mà Black không giơ cây đũa phép lên ngay lúc đó. Một bàn tay của Harry chụp được cổ tay vô dụng của Black, buộc đầu đũa phép chỉ chợt đi. Bàn tay nắm chặt còn lại của Harry đấm vô màng tang của Black và cả hai ngã nhào ra sau, đụng vào bức tường. Hermione gào lên, Ron thét lớn, một ánh sáng chói lòa nháng lên khi mấy cây đũa phép trong tay Black bắn vào không trung một chùm tia lửa. Xước qua mặt Harry trong đường tơ kẽ tóc, Harry cảm thấy cánh tay quắt queo giữa những ngón tay của nó đang vùng vẫy như điên. Nhưng nó cố níu lấy, còn tay kia thì nó thụi, nó đấm bất cứ chỗ nào trên thân thể Black mà nó đấm được. Chợt bàn tay kia của Black đã túm được cổ họng của Harry, y rít lên, không, ta đã chờ đợi quá lâu. Những ngón tay siết chặt lại, Harry nghẹt thở, cặp kiến của nó lệch qua một bên. Thế rồi nó nhìn thấy một bàn chân của Hermione không biết từ đâu phóng tới, Lách hự lên một tiếng đau đớn, buông Harry ra, Ron cũng nhào vô bàn tay cầm đũa phép của Lách và Harry nghe một tiếng lách cách nho nhỏ. Nó cố trồi lên khỏi đống thân người hỗn độn và nhìn thấy cây đũa phép của mình đang lăn lông lốc trên sàn. Nó phóng mình về phía cây đũa phép nhưng... À! Còn Róc Khan cũng xía vô cuộc ấu đả. Hai chân trước đầy móng vuốt của con mèo bự chảng này bấu sâu vào cánh tay Harry. Harry lẳng nó ra, nhưng còn Róc Khan bây giờ lại phóng tới chỗ cây đũa phép của Harry. Harry rống lên, mày không được lấy! Nó nhắm một cú đá vô con Róc Khan, làm con mèo này văng qua một bên, gừ lên thảm thiết. Harry chụp ngay lấy cây đũa phép, quay lại. Nó hét bảo Ron và Hermione, tránh ra xa! Hai đứa kia không đợi bảo lần thứ hai, Hermione miệng há hốc ra để thở, môi dập chảy máu, lồm cồm bò qua một bên, chụp lại cái đũa phép của mình và Ron. Ron thì bò tới cái giường và đổ nhào lên đó, thở hổn hển, gương mặt trắng bệch của nó bây giờ nhuốm màu xanh tái, cả hai ôm ghì lấy cái chân gãy. Black thì nằm sóng xoài dưới chân tường, bộ ngực lép xẹp của y phập phồng gấp gáp khi nhìn Harry từ từ bước tới gần, cái đũa phép của Harry chĩa ngay vào trái tim của Black. Lách thì thào, con sắp giết tôi ư, Harry? Harry đứng lại ngay phía trên người Black, cây đũa phép của nó vẫn chĩa vào ngực Black và nó nhìn xuống Black, một vết thương thâm tím đang hiện ra quanh hốc mắt trái của y và mũi y thì đang chảy máu. Harry nói bằng giọng hơi run nhưng vẫn nắm chắc cây đũa phép trong tay. Ông đã giết ba má tôi. Black đăm đăm nhìn Harry bằng đôi mắt hũng sâu, y nói rất lặng lẽ. Tôi không chối điều đó, nhưng nếu con biết toàn bộ câu chuyện... Lỗ tai Harry ầm ầm tiếng phẫn nộ, nó lặp lại. Toàn bộ câu chuyện à? Tôi chỉ cần biết ông là người đã bán đứng ba má tôi cho Voldemort. Black nói trong giọng y lúc này có sự khẩn khoản. Con hãy nghe tôi nói, con sẽ hối hận nếu con không nghe, con không hiểu. Tôi hiểu nhiều hơn là ông tưởng. Harry nói giọng nó bây giờ run hơn bao giờ hết. Ông chưa bao giờ nghe má tôi van xin hả? Má tôi cố sức ngăn Voldemort giết tôi mà ông đâu biết cho. Ông đã bán đứng ba má tôi. Cả hai chưa kịp nói thêm lời nào thì có cái gì đó màu cam phóng ngang qua Harry. Đó là con mèo Róc Khan đã nhảy lên ngực Black và cứ ngồi lì ở đó, ngay vị trí trái tim của Black. Y chớp mắt cúi xuống nhìn con mèo, y cố đẩy Róc Khan ra, trù trì với nó. Tránh ra đi. Nhưng Róc Khan vẫn bấu chặt vuốt vô tấm áo trùng của Black, không chịu nhúc nhích. Con mèo đưa bộ mặt xấu xí bền bẹt về phía Harry, ngước đôi mắt to cổ vàng khè nhìn nó. Đứng bên cạnh Harry, Hermione bật lên tiếng nức nở. Harry cúi xuống nhìn chằm chằm Black và con Róc Khan, tay nó siết chặt cây đũa phép. Nếu nó giết luôn cả con mèo thì sao? Con mèo cùng phe với Black mà. Nếu Róc Khan vì tìm cách bảo vệ Black và bị giết lây, thì đó không phải là việc của Harry. Nếu mà Black muốn cứu lấy con mèo thì chỉ có nghĩa là hắn lo cho mạng sống con mèo hơn cả mạng sống của ba má Harry. Harry giơ cây đũa phép lên, bây giờ đây là lúc lấy lại lẽ công bằng, bây giờ đây là lúc trả thù cho ba má. Nó sắp sửa giết Black, nó phải giết Black, đây là cơ hội cho nó trả thù. Những giây đó sao mà dài đằng đẵng và Harry vẫn cứ đứng trên ra đó như đóng băng. Cây đũa phép giơ lên sẵn sàng và Black đăm đăm nhìn nó, còn Róc Khan thì chễm chệ trên ngực Black. Từ phía chiếc giường, Ron thở ra những hơi thở rời rạc, Hermione hoàn toàn nín lặng. Bỗng nhiên nổi lên một tiếng động mới, những bước chân gấp gáp đang vọng xuyên qua sàn nhà, có ai đó đang bước ở dưới nhà. Hermione thình lình gào thét. Chúng tôi ở đây nè, có Sirius Black, mau lên. Black làm một động tác giật mình suýt hết con mèo Róc Khan văng xuống đất. Harry nắm chặt cái đũa phép, tay run mình bật. Một giọng nói trong đầu nó vang lên. Phải hành động ngay bây giờ. Nhưng những bước chân đã vang lên rầm rập trên cầu thang mà Harry vẫn chưa hành động. Cánh cửa phòng mở tung ra và một trận mưa tia lửa đỏ. Harry quay ngoắt người lại khi giáo sư Lupin xông vào phòng, gương mặt cách không còn một giọt máu, cây đũa phép giơ ra sẵn sàng. Ông đưa mắt nhìn, từ Ron đang nằm trên sàn, đến Hermione đang nép mình bên cánh cửa, rồi đến Harry đứng đó với cây đũa phép chĩa vào Black. Và rồi đến chính Black cũng đã ngã gục và đổ máu dưới chân Harry. Giáo sư Lupin la to. Expelliarmus! Cây đũa phép của Harry một lần nữa lại bay vụt khỏi tay nó. Hai cây đũa phép trong tay Hermione cũng vậy. Thầy Lupin khéo léo bắt gọn tất cả, rồi bước hẳn vào phòng, nhìn chằm chằm Lách, kẻ vẫn đang được con mèo Dropkha bám ngang ngực để bảo vệ. Harry đứng đó, bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng. Nó đã không làm được điều đó, nó không có đủ khí phách. Black vậy là đã bị giao nộp cho các viên giám ngục Azkaban. Rồi thầy Lupin lên tiếng bằng một giọng kỳ lạ, một giọng run run những cảm xúc bị đè nén. Hắn đâu? Sirius đấy. Harry lập tức đưa mắt nhìn thầy, nó không hiểu thầy Lupin định nói gì, thầy Lupin đang nói về ai, nó lại quay nhìn Black. Gương mặt Black hầu như không còn cảm xúc, y cũng không cục cựa trong mấy giây, rồi rất chậm rãi, Black giơ một bàn tay không lên và chỉ thẳng vào Ron. Hết sức hoang mang, Harry liếc nhìn Ron, Ron cũng ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. Thầy Lupin vẫn nhìn Black chằm chằm với sự chăm chú lạ lùng như thể muốn đọc thấu ý nghĩ của y. Nhưng mà vậy thì tại sao từ trước tới giờ hắn không lộ ra, trừ khi... Đôi mắt của thầy Lupin chợt mở lớn, như thể thầy vừa nhìn thấy điều gì đó ở đằng sau Black. Điều gì đó mà những người khác trong phòng không thể nhìn thấy, trừ khi hắn chính là kẻ, trừ khi tụi bay đổi vai mà không nói cho tao biết. Đôi mắt hũng sâu của Black vẫn không rời khỏi gương mặt thầy Lupin, rất chậm rãi, y gật đầu. Harry Chenbo nói to, thưa giáo sư Lupin, cái gì đang... Nhưng nó không bao giờ nói nốt ra câu hỏi, bởi vì cái điều nó nhìn thấy làm cho giọng nói của nó tắc nghẹn trong cổ họng. Thầy Lupin hạ cái đũa phép xuống, sau đó đi đến bên cạnh Black. Thầy nắm chặt tay y, kéo y đứng lên, khiến cho con Dropkha rớt bịch xuống sàn, rồi thầy ôm chầm lấy Black như ôm người anh em của mình. Harry có cảm giác như thể ruột gan lộn tùng phèo, Hermione la lớn, tôi không tin nổi. Thầy Lupin buông Black ra và quay lại phía cô bé. Hermione cũng đã tự đứng lên và chỉ thẳng tay vào thầy Lupin. Hai mắt man dại, cô bé lắp bắp. Thầy... Hermione. Thầy và hắn... Hermione bình tĩnh lại nào. Hermione rên lên. Vậy mà tôi đã không nói cho ai biết. Vậy mà tôi đã giữ kín cho thầy bấy lâu nay. Thầy Lupin kêu to. Hermione làm ơn nghe thầy nói đã. Thầy có thể giải thích. Harry cảm thấy toàn thân nó run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì một đợt sóng phẫn nộ mới vừa trào dâng. Nó hét vào mặt thầy Lupin, giọng nó run lên không kiềm chế được. Tôi đã tin cậy thầy, vậy mà lâu nay thầy vẫn đánh bạn với hắn. Thầy Lupin nói, con hiểu lầm rồi, thầy không đánh bạn với Sirius suốt 12 năm nay, nhưng bây giờ thầy hãy để cho thầy giải thích. Đừng! Hermione gào lên, Harry, đừng tin ổng, lâu nay ổng đã giúp cho Black đột nhập lâu đài, ổng cũng muốn cho bồ chết luôn, ổng là một người sói. Một sự im lặng kéo dài, ánh mắt mọi người giờ đây hướng cả vào lời thầy Lupin, thầy vẫn vô cùng bình thản, tuy có nhợt nhạt đi đôi chút. Thầy nói, Hermione à, không phải mọi thứ đều đâu ra đó như tiêu chuẩn thông thường của con đâu, thầy e là chỉ chừng 1/3 điều con nói là đúng thôi, thầy không hề giúp Sirius đột nhập tòa lâu đài và thầy chắc chắn không hề muốn cho Harry chết. Một cơn rùng mình lạ lùng lướt qua mặt thầy, nhưng thầy không chối rằng thầy là một người sói. Ron một lần nữa cố gắng một cách can đảm để ngồi dậy, nhưng lại ngã vật xuống với một tiếng rên đau đớn. Thầy Lupin tiến đến gần bên nó, tỏ ra lo lắng. Nhưng Ron hỗn hà hỗn hển. Tránh xa tôi ra, đồ người sói. Thầy Lupin đứng chết lặng, rồi với một sự cố gắng rõ rệt, thầy quay lại Hermione và nói, con biết điều đó bao lâu rồi? Hermione thì thào, lâu rồi, từ lúc mà tôi viết bài luận mà giáo sư Snape yêu cầu. Thầy Lupin nói bình thản, thầy Snape sẽ hài lòng lắm, thầy ấy ra cái đề luận đó với hy vọng sẽ có người nhận ra các triệu chứng bệnh của tôi. Vậy con có kiểm tra chu kỳ mặt trăng để nhận thấy là tôi luôn luôn bệnh vào những lúc trăng tròn không? Hay là con đã nhận thấy ông kẹ biến thành vầng trăng mỗi khi nó thấy tôi? Hermione lặng lẽ đáp, cả hai. Thầy Lupin bật cười, con là phù thủy thông minh nhất ở lứa tuổi của con mà thầy từng gặp, Hermione à. Hermione thì thầm. Tôi không xứng đáng với lời khen đó. Nếu tôi mà thông minh hơn một tí xíu thôi, thì tôi đã nói cho mọi người biết thầy là ai rồi. Thầy Lupin nói, nhưng mà mọi người biết cả rồi, ít nhất thì hội đồng giáo viên đều biết. Ron thở hào hển. Cụ Dumbledore biết ông là người sói mà cũng nhận ông về trường à, cụ ấy điên sao chứ? Thầy Lupin nói, một số giáo viên cũng nghĩ vậy, cụ ấy cũng khó khăn lắm mới thuyết phục được một số giáo viên. là tôi đáng tin cậy. Harry gào lên. Và cụ ấy đã lầm, ông đã luôn luôn trợ giúp hắn. Nó chỉ tay vào Fleck. Y đã lết tới cái giường và nằm lên đó, úp mặt vào hai bàn tay run lẩy bẩy. Tróc Khan nhảy lên ca theo và nằm bên cạnh Fleck, gác chân lên đùi Y, gừ gừ. Ron lê cái chân gãy của nó xích ra xa khỏi Black và con mèo. Thầy Lupin nói, thầy không hề trợ giúp Sirius lâu nay, nếu còn cho thầy một cơ hội, thầy sẽ giải thích. Coi đây này. Thầy tách những cây đũa phép của ba đứa nhỏ ra và quăng trả từng cây về cho chủ nhân. Harry chụp lại cây đũa phép của nó, sững sờ. Thầy Lupin nhét cây đũa của thầy vô thắt lưng. Đó, bây giờ các con có vũ trang, còn tôi thì không. Vậy các con chịu nghe chưa? Harry không biết nên nghĩ gì nữa, có phải là một trò bịp không đây? Nó liếc một cái nhìn giận dữ về phía Black và nói, nếu như thầy không hề trợ giúp gì hắn, thì làm sao thầy biết được hắn ở đây? Thầy Lupin đáp, nhờ tấm bản đồ của đạo tặc ấy, thầy đang ngồi trong văn phòng của thầy xem xét tấm bản đồ. Harry ngờ vực hỏi, thầy biết cách sử dụng nó à? Thầy Lupin vất tay một cách nóng nảy. Dĩ nhiên là thầy biết sử dụng rồi, thầy đã góp phần viết ra nó mà. Thầy làm mơ mộng ngớ ngẩn, đó là biệt danh bạn bè đặt cho thầy hồi còn đi học. Thầy đã viết. Chuyện quan trọng là hồi chiều thầy đang xem xét tỉ mỉ tấm bản đồ, bởi vì thầy có ý nghĩ là con, Ron và Hermione có thể tìm cách lẻn ra khỏi tòa lâu đài để đến thăm lão Hagrid trước khi con bằng mã bị hành hình. Và thầy đã đoán đúng, phải không nào? Thầy Lupin đã bắt đầu đi qua đi lại, mắt nhìn bọn trẻ. Từng mảng bụi bốc lên theo bước chân thầy. Harry à, có thể con đã khoác tấm áo choàng cũ của ba con. Làm sao thầy biết về tấm áo khoác của ba con? Thầy Lupin lại sốt ruột phất tay một lần nữa. Vô số lần thầy đã nhìn thấy Sam biến mất dưới tấm áo đó. Vấn đề là cho dù con có mặc áo khoác tàng hình thì con vẫn hiện ra trên tấm bản đồ của đạo tặc. Thầy đã quan sát các con đi băng qua sân trường và đi vào căn chòi của bác Hagrid. 20 phút sau, các con rời khỏi nhà bác Hagrid, đi trở về tòa lâu đài, nhưng mà các con có thêm một kẻ tháp tùng. Harry kêu lên, cái gì? Không, đâu có thêm ai tháp tùng đâu. Thầy Lupin vẫn đi qua đi lại, không lý tới lời nói chen ngang của Harry, thầy nói tiếp. Thầy không thể nào tin vào mắt thầy được, thầy tưởng tấm bản đồ bị trục trặc kỹ thuật, làm sao mà hắn có thể đi cùng với các con chứ? Harry nói, không ai đi cùng với chúng con cả. Và rồi thầy nhìn thấy một chấm khác di chuyển rất nhanh về phía các con, mang tên Sirius Black. Thầy thấy y đụng độ với các con, rồi y lôi hai người trong số các con vô trong hang dưới cây liễu roi. Ron tức dậy cãi chính. Một người mà thôi, thầy Lupin nói. Không Ron à, hai người. Thầy đã ngừng bước đưa mắt nhìn Ron, thầy điềm đạm nói. Con có đồng ý cho thầy xem con chuột một chút không? Ron kêu lên. Cái gì? Con chuột Scabber thì mắc mớ gì tới chuyện này? Thầy Lupin nói. Mắc mớ tới mọi thứ. Con vui lòng cho thầy xem nó một chút. Ron ngập ngừng, rồi thò một tay vô trong áo chùng. Con Scabber hiện ra, vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Ron phải nắm chặt cái đuôi trụi lưỡi của con chuột để không cho nó chạy trốn. Tróc Khan đứng dựng lên trên đùi của Black, phát ra một tiếng rít nho nhỏ. Thầy Lupin bước đến gần Ron hơn, dường như thầy nín cả thở khi chăm chú nhìn đăm đăm vào con Scabber. Ron nắm chặt con Scabber và thu nó về gần mình hơn, có vẻ sợ hãi. Ron lại hỏi, sao con chuột của tôi thì mắc mớ gì trong chuyện này chứ? Sirius Black thình lình lên tiếng, giọng ồm ồm. Nó không phải là một con chuột. Ông muốn nói gì? Dĩ nhiên nó là một con chuột. Thầy Lupin bình thản nói, không, nó không phải là chuột, nó là một phù thủy. Black nói thêm, một hóa thú sư, một phù thủy trá hình thú vật có tên là Peter Pettigrew.